Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1723, tấn thăng hư đan cảnh. Chúng ta đi, Dương Phong nhìn thật sâu quỷ vụ vờn quanh Tung Sơn một cái. Mang theo Cao Duyệt một nhóm quay người rời đi. Tiểu tử này không có đi vào, thật là khó giải quyết. Quỷ vực bên trong, một đôi mắt u ám nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Đôi mắt này chủ nhân chính là Tung Sơn chi chủ Liệt Diễm Quỷ Vương. Lúc này Linh Sơn Tung Sơn đã bị Liệt Diễm Quỷ Vương chuyển hóa trở thành một phương quỷ vực. Coi như Dương Phong chiến lược nghịch thiên, một khi tiến vào Linh Sơn Tung Sơn, cũng sẽ bị Liệt Diễm Quỷ Vương mê hoặc, cuối cùng vẫn lạc. Liệt Diễm Quỷ Vương cười lạnh nói, ngươi không tiến vào, ta liền bức ngươi đi vào, chỉ cần ta quỷ bộc mỗi ngày đều đi ăn mấy ngàn người. Nhìn ngươi có thể chờ mấy ngày. Tung Sơn bên ngoài cách đó không xa Bạch Vân Thành, một đóa màu đen yêu vân cuồn cuộn mà đến. Yêu vân bên trên đứng một tên chiều cao 2 mét khôi ngô đại hán, cùng với 10 tên tản ra tông sư khí tức yêu vương. Tên kia khôi ngô đại hán nịnh nọt nói, Dương Cục, ngươi kêu gọi ta, có gì muốn làm? 3 ngày trước, Dương Phong liền đã chính thức được đề bạt trở thành đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Tại đặc biệt sự tình trong cục địa vị gần với Dương Hảo. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Bảo Hùng Vương, ta hy vọng ngươi cùng các huynh đệ của ngươi có thể giúp ta trấn thủ nơi đây nửa năm. Không để cho Tung Sơn bầy quỷ đi ra làm loạn. Bảo Hùng Vương là đại hạ quốc tuyệt thế yêu vương. Một trong, một mực ở vào trung lập trạng thái. Cũng không vì đại hạ quốc hiệu lực, cũng sẽ không ăn bậy người. Huyền Vũ Vương một cùng đại hạ quốc ký kết minh ước, hắn liền lập tức tiến đến cùng đại hạ quốc ký kết minh ước. Bảo Hùng Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, Dương Cục, nơi đây có ta thủ hộ, tuyệt đối vững như Thái Sơn. Tung Sơn bầy quỷ ra đến một cái ta xử lý một cái, tuyệt không làm ngươi khó xử. Dương Phong khẽ cười nói, nơi đây liền nhờ ngươi. Ta trong khoảng thời gian này có lĩnh ngộ, muốn trở về bế quan. Lại bế quan, Bảo Hùng Vương ngã hít một hơi lạnh tức giận, cười càng thêm nịnh nọt nói, ngươi liền yên tâm bế quan, nơi này hết thảy đều giao cho ta. Dương Phong khẽ vuốt cằm, mang theo Cao Duyệt chờ nhân tộc cường giả, quay người rời đi. Cái này hung thần, cuối cùng đã đi. Bảo Hùng Vương nhìn thấy Dương Phong rời đi, lúc này mới hơi nới lỏng nhất khẩu khí. Một tên tông sư yêu vương có chút nhìn không được nói, đại vương, người đối với Dương Phong có phải hay không quá cung kính? Người biết cái gì? Dương Phong cái kia sát thần đã làm rơi mất 17 tên tuyệt thế yêu vương, 50 tên tông sư yêu vương, đồ sát tiên thiên võ giả, tuyệt thế võ giả đẳng cấp yêu quái vô số. Nếu như bị hắn tìm được cớ, lão tử nói không chừng đều sẽ bị hắn xử lý, Linh Sơn cũng sẽ bị hắn cướp đi. Ngươi vừa mới không có nghe sao? Hắn để chúng ta ở đây thủ nửa năm, cái này cũng liền mang ý nghĩa nửa năm sau hắn liền sẽ tới đây xử lý Tung Sơn Liệt Diễm Quỷ Vương. Các ngươi nói hắn hung không hung tàn? Bảo Hùng Vương hung hăng trợn mắt nhìn một bên yêu vương một cái nói. Một tên sơn kê yêu vương toàn thân run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi nói, xác thực hung tàn, nghe nói thật nhiều yêu vương đều bị hắn làm thành tiệc ăn hết. Còn lại yêu vương cũng đều liền vội vàng gật đầu. Bảo Hùng Vương trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi nói, đáng sợ nhất là cái quái vật này lại muốn bế quan. Hắn mỗi một lần bế quan đi ra đều sẽ cường bên trên một mảng lớn. Chờ hắn bế quan đi ra liền càng thêm mạnh đến mức biến thái. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật vì hắn hiệu lực. không phải vậy sớm muộn sẽ bị hắn ăn. Còn lại yêu vương cũng đều một cái giật mình đối với Dương Phong càng thêm sợ hãi. Vài ngày sau, liệt diễm quỷ vương phái ra bầy quỷ xuống núi, ý đồ khắp nơi ăn người. Bức Dương Phong đánh với hắn một trận. Tung sơn bầy quỷ sau khi xuống núi không lâu, liền gặp phải bảo hùng vương thống soái rất nhiều yêu vương cùng tất cả đại yêu đem điên cuồng săn. Giết, vẻn vẹn giết vài trăm người, liền tử thương thảm trọng, cơ hồ bị toàn diệt. Liệt diễm quỷ vương bất đắc dĩ chỉ có thể khốn thủ tung sơn, không dám tùy tiện xuất động. Thần đều Lạc Dương Dương Phong biệt thự mật thất. Dương Phong vừa về tới Lạc Dương, lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, phục dụng thiên địa linh quả, điên cuồng đề thăng chính mình tu vi, tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, tăng lên tới hư đan cảnh đằng sau. Dương Phong trong tay thiên địa linh quả tiêu hao hơn phân nửa. Nhíu mày, âm thầm trầm tư, theo tu vi tăng lên, Dương Phong đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn dựa vào thiên địa linh quả, căn bản không đủ dùng. Bởi vậy Dương Phong đem chú ý đánh vào bản nguyên dịch phía trên. Bản nguyên dịch là thượng cổ đại năng tu luyện đỉnh cấp tài nguyên. Hư đan cảnh võ giả căn bản là không có cách sử dụng. Có điều, Dương Phong có thể dùng luyện đan thuật đem bản nguyên dịch lực lượng pha loãng, xem như phụ dược đến tiến hành luyện chế, gián tiếp hấp thu bản nguyên dịch năng lực, tăng tốc chính mình tu vi tốc độ. Nghĩ tới đây, Dương Phong cách đi Thiên Đạo Môn, Linh Sơn Thiên Đạo Sơn bên trên Thiên Đạo Môn tổng bộ. Dương Phong vừa đến Thiên Đạo Môn, liền nói ngay vào điểm chính: Nhạc phụ đại nhân, ta muốn mượn Thiên Đạo Đỉnh dùng một chút. Thiên Đạo Môn môn chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: Thiên Đạo Đỉnh là ta Thiên Đạo Môn trọng bảo, nội tình một trong, ngươi muốn mượn dùng làm cái gì? 12 thần ma thế nhà, đại hạ quốc đặc biệt sự tình cục, quân tình cục, Thiên Đạo Môn những thứ này tại Linh Tử Phong bạo trước đó liền trưởng khống đại hạ quốc, thăm dò không ít di chỉ, đều có một ít nội tình, trấn áp nhất tộc thượng cổ dị bảo. Chính là bởi vì như thế, Dương Phong mới sẽ tập kích Đồng Vĩnh, một chiêu miểu sát đối phương, để Đồng Vĩnh không còn cách nào vận dụng gia tộc nội tình, liền trực tiếp chết thảm. Thiên Đạo Đỉnh chính là Thiên Đạo Môn trọng bảo, Thiên Đạo Môn nội tình một trong, uy năng vô tận. Cái này thượng cổ dị bảo chính là đời thứ nhất Thiên Đạo Môn môn chủ tại Thiên Đạo Sơn bên trên phát giác bảo bối. Dương Phong nói: Ta muốn dùng Thiên Đạo Đỉnh đến luyện đan. Ngươi còn biết luyện đan? Thiên Đạo Môn môn chủ một khuôn mặt cổ quái nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Tại Thiên Đạo Môn trong điển tịch cũng có ghi chép, thời kỳ thượng cổ có đỉnh cấp cường giả am hiểu luyện đan thuật, lợi dụng các loại thiên địa linh quả, luyện chế ra đủ loại ẩn chứa không thể tưởng tượng siêu phàm lực lượng đan dược. Hiện đại xã biết, luyện đan thuật đã hoàn toàn thất truyền. Các quốc gia trước mắt đều hội tụ đỉnh cấp y dược cự đầu cùng sinh vật khoa học nhà cùng một chỗ, lợi dụng thiên địa linh quả nghiên cứu chế tạo tất cả trồng linh dược. Rất nhiều đối với tông sư phía dưới cường giả có đặc hiệu linh dược đang tại nghiên cứu phát minh. Bên trong, mấy năm đằng sau, linh dược phổ cập, Hải Lam Tinh bên trên sẽ xuất hiện tuyệt thế võ giả đầy đường đi. Tiên thiên võ giả không bằng chó cảnh tượng. Ngay cả như vậy, liền xem như tại mấy năm sau, Hải Lam Tinh cũng không có một tên chân chính tinh thông luyện đan thuật luyện đan sư. Chỉ có buông xuống ma giới cường giả bên trong nắm giữ luyện đan sư. Bọn họ luyện chế linh đan một đan khó cầu, giá trị liên thành. Dương Phong tinh thông trận pháp, đã là thế gian nghe tiếng, tu vi càng là khủng bố. Nhất cử chấn sát năm đại tuyệt thế yêu vương, chấn áp đại hạ quốc yêu tộc, bây giờ lại còn biết luyện đan, tự nhiên để Thiên Đạo Môn môn chủ không thể tin được. Dương Phong hời hợt nói, ân, ta biết luyện đan. Thiên Đạo Môn môn chủ trầm tư một chút, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, tốt, hiền tế, Thiên Đạo Đỉnh có thể cho ngươi mượn dùng. Chúng ta Thiên Đạo Môn cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi luyện đan. Bất quá, ngươi luyện chế ra tới đan dược, nhưng muốn phân cho ta nhóm Thiên Đạo Môn mấy hạt. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, Thiên Đạo Môn là Dương Phong trọng yếu nhất minh hữu một trong. Song phương đã thông ra, Thiên Đạo Môn môn chủ càng là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn kỹ Dương Phong. Đồng thời một mực giúp đỡ hắn, Thiên Đạo Môn càng cường đại, Dương Phong căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Thiên Đạo Môn môn chủ khẽ vuốt cằm, dẫn Dương Phong đi tới một gian bên trong đại điện. Tại giữa đại điện, có một tòa bốn chân thanh đồng đại đỉnh. Tại thanh đồng đại đỉnh chung quanh, khắc rõ chân long, phượng hoàng, kỳ lân, huyền vũ chờ thần thú đồ văn. Tản ra một cỗ hoang vu, cổ lão, khí tức thần bí, phảng phất toàn bộ Thiên Đạo Sơn Hòa là một thể. Thiên Đạo Môn môn chủ kiêu ngạo nói, đây chính là ta Thiên Đạo Môn trọng bảo, Thiên Đạo Đỉnh, chỉ cần Thiên Đạo Đỉnh tại, ta Thiên Đạo Môn liền vững như Thái Sơn, coi như kim đan cảnh bên trên cường giả đến công, cũng chưa chắc có thể đánh hạ ta Thiên Đạo Môn. Thật là một cái bảo đỉnh. Dương Phong nhìn xem Thiên Đạo Đỉnh, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Cái này Thiên Đạo Đỉnh là một kiện thượng cổ dị bảo, nắm giữ vô cùng cường đại thần kỳ lực lượng. Đây là ta luyện đan cần vật tư danh sách. Dương Phong đem một phần danh sách trực tiếp đưa cho Thiên Đạo Môn môn chủ. Tiểu tử ngu ngốc này, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Thiên Đạo Môn môn chủ nhìn thấy cái kia phần danh sách, nheo mắt, tại danh sách bên trong liệt ra đủ loại thiên địa linh quả số lượng, để hắn đều hãi hùng khiếp vía, cơ hồ muốn đem Thiên Đạo Môn cũng vì đó móc sạch. Ngay tại tên tiểu tử thúi này trên người đánh cược một lần, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra linh đan, hết thảy đều có thể hồi vốn, nếu như luyện không ra, cũng chính là năm nay trải qua hơi khổ một điểm. Thiên Đạo Môn môn chủ cắn răng một cái, quả quyết đồng ý, để cho thủ hạ người đem vật tư danh sách thu thập hết thảy đưa đến Dương Phong tay bên trên. Dương Phong nhìn Thiên Đạo Môn môn chủ một cái nói, ta muốn bắt đầu luyện đan, mời đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta luyện đan. Tiểu tử thúi, Thiên Đạo Môn môn chủ lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Dương Phong nhìn thấy Thiên Đạo Môn môn chủ rời đi, nhãn tình sáng lên, liền thi triển bí pháp, đem Thiên Đạo Đỉnh luyện hóa, khiến cho thành vì bảo vật của mình. Có điều, Thiên Đạo Đỉnh là Thiên Đạo Môn trấn bảo vệ khí vận trọng bảo, cùng Thiên Đạo Sơn nối liền thành một thể. Dương Phong tạm thời không dễ đem lấy đi, chuẩn bị đem trước tiên thả tại Thiên Đạo Môn, chờ thời cơ chín muồi đằng sau tại lấy đi. Luyện hóa Thiên Đạo Đỉnh đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu đem luyện chế đan dược. Hồi lâu sau, từng đạo sáng chói vô cùng bảo quang xông lên trời không, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến tràn đầy hào quang. Đó là cái gì? Hào quang xung thiên, đây là có dị bảo xuất thế sao? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, Thiên Đạo Môn tổng bộ tất cả mọi người có thể nhìn thấy từng đợt sáng chói vô cùng ngút trời mà ra bảo quang, đều nhao nhao chạy tới vây ở đại điện bên ngoài. Vài tên Thiên Đạo Môn trưởng lão cũng đã nghe qua Dương Phong đi Thiên Đạo Môn tổng bộ luyện đan, chủ động duy trì trật tự chặn đám người. Hào quang xung thiên, Dương Phong tên kia đến cùng luyện chế rơi ra cái gì vậy? Tại sao có thể có loại này dị tưởng? Thiên Đạo Môn môn chủ cũng chạy tới, nhìn xem từ bên trong tòa đại điện kia bắn ra sáng chói hào quang, trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Một giờ sau, sáng chói vô cùng hào quang mới hoàn toàn biến mất. Từng đợt mê người vô cùng đan hương từ đại điện bên trong chậm rãi lan tràn ra. http://www.zoop.com/ext90316/22127108 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.